Chương 654, Mặt trời mọc đông phương. Cô nương. Chương 654, Mặt trời mọc đông phương. Cô nương quần ngọc huyện trước cửa đại đèn lồng màu đỏ diễm lệ loa mắt, trên đường tún năm tụm ba công tử ca mang theo một đám chó săn nên ngang thét to. Công tử ca nhóm cười hì hì ở mấy vị nên môn cô nương tinh tế vòng eo lên sờ soạng hai cái, ném ra một chút bạc vụn ở các cô nương nũng nịu làm nũng dính nhu nhu âm thanh đi dạo bước vào cửa lớn. Làm người ngạc nhiên chính là, ở phía trước đến thanh lâu trong đám người còn thường xuyên có chút nhìn qua đồng thời không làm sao giàu có hàn môn sĩ tử gia nhập. Nóng lòng muốn thử trên nét mặt lộ ra chút không hiểu ra sao kiêu ngạo, cất bước ở giữa vô tình hay cố ý đụng vào bên hông hầu bao, bên trong bạc vụn len ken thùng thùng phát sinh vang lên giòn giã. Nghe được thanh âm này, trước cửa mấy vị trang điểm lộng lẫy các cô nương hai mắt tỏa ánh sáng. Sóng mắt nhu tình như nước làm cho người ta tâm đều muốn hòa tan tại kia phần ôn nhu thích dí bên trong. Tự nhiên, cho dù là lại đau lòng hầu bao cũng không thể không xuất huyết. Giả vờ ha ho pho nở dê đưa ra mấy treo tiền đồng, như bay nhảy vào thanh lâu. Lại dừng lại một lát tiền tài trên người cần phải bị những kia cuốn người tiểu yêu tinh cho ăn sạch không thể. Đối với bọn hắn tới nói, ăn chơi chắc táng phong phú sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trong này bao quát Lâm Đạo Viễn hai người. Lâm Bình Chi lúc này hình tượng rất giống người hiếu kỳ của cưng, trái xem phải nhìn ánh mắt đều không nỡ lòng bỏ chớp một chút. Trong lầu Yến Hoàn béo gầy, phong tình không đồng nhất đủ loại mỹ nữ suýt chút nữa làm cho hắn nhìn hoa mắt. Tuy rằng nhà hắn là nhà giàu, nhưng vương phu nhân ở phương diện này quản được đặc biệt nghiêm. Chẳng may con trai của chính mình cùng gái lầu xanh mắt đối mắt, chuẩn bị cưới cái kỵ nữ trở về vậy còn không ném chết cá nhân. Lấy Lâm Đạo Viễn hai người anh Tuấn bên ngoài, lại thêm kia vừa nhìn liền bất tiện nghi vải áo, tự nhiên trở thành những kia gái lầu xanh trong mắt giai khách. Bất quá Lâm Bình Chi hai người rượu chiếu uống, món ăn chiếu ăn, chính là trên tay không động tác. Bên cạnh tiếp rượu vài vị cô nương vài lần khiêu khích không có kết quả, nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Tiêu rên một tiếng, bồi ngồi rót rượu cô nương đem trước ngực hết sức hiển lộ mảng lớn trắng như tuyết mê người ra thịt một lần nữa che phủ. Trong lòng âm thầm của cục, hai cái đại nam nhân uống rượu dùng bữa đi tiểu lâu không phải càng tốt hơn, lại cứ đến thanh lâu trêu chọc chúng ta làm chi hử, như thế khiêu khích đều không có nửa điểm động tĩnh, không phải bệnh liệt dương chính là hai ông già thỏ dù cho không có lắng nghe đối phương lòng sinh, rõ ràng như thế quỷ dị ánh mắt đã muốn đủ để chứng minh hết thảy. Lâm Đạo Viễn khỏe miệng co giật, trong lòng hét lớn bác bỏ, ca nhưng la đường hoàng gia dáng đại lao ra. Bên ngoài nữ tướng Tiểu Lâm Tử mới có ông già thọ thiên phú tốt đi bên hông vị kia mặc hoàng sam cô nương đỗng nhiên nhẹ giọng thở dài một câu. Vị này ra, ta biết ngài là nhìn không lên chúng ta những này tàn hoa bại liễu. Nếu là ngài đối với tự thân tài lực có tự tin lời nói, đợi lát nữa có thể đi cùng mụ mụ thương lượng yến mời chúng ta quần ngọc huyện mới hoa khôi, người trốn lầu xanh đông phương đại gia. Tin tưởng chắc chắn sẽ không để ra ngài thất vọng. Cổ đại thanh lâu ngoại trừ là khói hoa chi địa ngoài, QNZ là văn nhân nhà thơ tranh gặp nhau thủ so đấu tài hoa nơi. Ở trước đây, không có báo chí, truyền hình chờ truyền bá con đường, rất nhiều văn nhân tác phẩm đều là dựa vào gái lầu xanh đàn hát đi ra lúc này mới truyền lưu thế gian. Chứ danh nhất thuộc về Tống Đại từ người Liêu Vĩnh, thường xuyên trà trộn thanh lâu, đến sau để đạt tới phàm nước giếng nơi, đều có thể ca Liêu Vĩnh từ mức độ. Đương nhiên, vị này ra đoán chừng là bình thường đi dạo thanh lâu đi dạo nhiều, từ phong quá mức diễm lệ hơn nữa tính khí còn chết bướng bỉnh. Rõ ràng muốn làm quan, nhưng viết câu nhận đem hư danh, đổi lại cạn trước khẽ hát kết quả bởi vậy làm tức giận mặt rồng, bút lớn vạch một cái, tức đoạt hắn công danh. Từ đây đã biến thành phụng chỉ điền từ Liêu Tam biến ý tứ chính là, sau này ngươi cho lão tử cố gắng viết ngươi ca từ đi thôi, ta lão Triệu gia không tuyển ngươi như thế kiêu căng tự mãn đại gia. Khu khu, lời nói về đề tài chính. Trên đời này nhiều nữ nhân chính là, dung mạo xinh đẹp cu nở dê không ít, dựa vào cái gì ngươi giá tiền liền so với người khác cao những kia quan to quý nhân, công tử nhà giàu kiến thức mỹ nữ nhiều đi. Tầm mắt một cái so với một cái cao. Chính vì như thế, những kia xa hoa thanh lâu mới đúng các cô nương nghệ thuật tu dưỡng coi trọng như thế. Vật lấy hiếm vì quý mà. Đại gia vừa nghe này lời nói Lâm Bình Chi nhất thời hứng thú. Có thể xưng là đại gia tất nhiên ở phương diện nào đó nghệ thuật trên có thành tựu cực cao. Ngươi xác định vị kia người trốn lầu xanh làm được đại gia xưng hô mặc nhạt hoàng váy ngắn cô nương thần trong lòng âm thầm xem thường. Nam nhân à, đều là một cái dạng. Nhìn, hiện tại trở nên hưng phấn đi. Sau đó hướng về hành lang nơi bĩu môi, nửa cười mà lại như không cười bình thản nói rằng, ừ, nói đến liền đến. Mới vừa quay đầu, Lâm Đạo Viễn vẻ mặt nhất thời sững sờ. Phấn hồng váy dài thiếp thân làm nổi bật lên kiêu ngạo vóc người, eo nhỏ nhắn phong ngông, tư thái linh lung vừa đúng. Không bôi phấn, trắng tinh như ngọc tú đẹp tuyệt luân dung nhan hoàn mỹ làm người người không khỏi say mê trong đó, càng xem càng dễ nhìn. 3000 tóc đen chiếu rọi mông lung ánh đèn, con cong mày liêu xuống đen thui sáng rực trong con ngươi lộ ra coi người như không hờ hững. Bằng thêm mấy phần cao quý lãnh diễm khí chất. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Dung nhan chim sa cá lặn sợ là chỉ đến như thế. Từ vị này mỹ nhân vừa xuất hiện, toàn trường vắng lặng, bất luận là nam hay là nữ dồn dập vì thế mà choáng váng, không đành lòng nhúc nhích chút nào ánh mắt. Có một loại mỹ, không quan hệ giới tính cùng tuổi tác thật xinh đẹp ta còn là lần đầu tiên biết nhân thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp. Ta quyết định, mặc kệ bao nhiêu tiền, nhất định phải vì nàng chuộc thân Lâm Bình Chi lời thề son sắt tuyên thệ mới vừa nói xong cũng bị Lâm Đạo Viễn go ký bạo lật cưỡng ép chấn áp. Nhìn đến giống như có cảm giác đưa mắt rời đi lại đây nữ tử, Lâm Đạo Viễn cùng miệng rượu che giấu chính mình có chút co giật khỏe miệng. Đối phương tuy rằng có thể nói nhân gian nhân vật, so với hắn đã từng thấy địa cầu ý chí họ rổ xì hành còn hơi yếu nửa bậc. Càng không cần phải nói gã cùng ạ lạ kia hai con siêu thoát nhân loại cực hạn, không nhìn chủng tộc S cấp mị lực. Để Lâm Đạo Viễn ngạc nhiên chính là nữ nhân này lại là cái cao thủ tuyệt đỉnh thẳng đến na nở dê xuất hiện ở chính mình phụ cận lúc mới cảm nhận được đối phương loại kia như có như không, cùng vật hôn dung mờ ảo khí thế. Sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ là nhìn chăm chu liền cảm thấy một thanh kiếm sắc ngang trời đâm thẳng yết hầu lạch cạch Lâm Đạo Viễn đột nhiên dương ra quả giấy, phong mang hơi thở tiêu tán theo, không thấy hình bóng. Ở giữa sân, không còn người thứ ba biết được trận này vô hình giao chiến. Hành Sơn, có như vậy mạnh mẽ võ học tu dưỡng người, chỉ có một Đông Phương Bất Bại ngay cả danh tự đều không thay đổi, quả nhiên phù hợp na nở dê bá khí lăng người tính cách. Cho tới cái này hỗn loạn thế giới thêm ra cái nữ bản Đông Phương Bạch. Nói thật sự, Lâm Đạo Viễn nửa điểm khu nở dê không kinh hãi được rồi, chỉ là có một điểm mà thôi. Đông Phương Bạch đôi mi thanh tú khẽ hất, tựa hồ đối với loại địa phương nhỏ này có người có thể cùng chính mình so chiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó không để ý mọi người ngạc nhiên ánh mắt, thản nhiên đến gần ngồi xuống vì chính mình rót rượu. Một cái đem rượu toàn bộ nuốt vào, trên mặt nửa điểm hồng hào dị dạng cũng không. Đông Phương Bạch. Như vậy rất lập độc hành, bất quá. Đây mới là Đông Phương Bất Bại phong độ không phải. Lâm Đạo Viễn mỉm cười đồng dạng làm một chén lớn. Lâm Đạo Viễn, thành thật mà nói ở đây nhìn thấy ngươi làm ta hơi kinh ngạc. Lấy thân phận của ngươi, chuyện gì lớn cần thiết ngươi tự mình đi một chuyến Đông Phương Bạch hiển nhiên đối với Lâm Đạo Viễn đoán được thân phận nàng hơi kinh ngạc, bất quá trong chớp mắt khôi phục lại yên lặng, lại uống một chén rượu lớn lúc này mới tiếp tục mở miệng. Bất quá là môn hạ có người phản bội mà thôi. Phản bội? Chẳng lẽ nói là Khúc Dương Lâm Đạo Viễn trong nháy mắt triển khai nhận biết. Trên lầu một gian sương phòng, một nam một nữ hai người bình yên nằm ở cùng nhau. Nữ tử trước khi chết còn chặt chẽ soạn trụ dao găm không bông. Từ xưa tới nay thanh lâu bực này khói hoa chi địa lưu lại không ít tài tử giai nhân sẽ thành lương duyên giai thoại. Lại bất đắc dĩ thương cách chuyện khác lệ càng nhiều, tình một chữ này hại người rất nặng. Đông Phương Bạch không tên lại hỏi một câu. Người Lâm Đạo Viễn trong nháy mắt hiểu ý của nàng, lập tức không chút nào che phủ đem tịch tà kiếm pháp việc game thay nói. Ngược lại thời gian còn rất nhiều, buổi tối hôm nay còn dài đằng đẵng. Chẳng biết vì sao, hai cái rõ ràng lần đầu gặp mặt người lại có vượt mức bình thường hiểu ngầm. Không liên quan đến lẫn nhau, hoặc là phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện phiếm cầm ký thư họa, hoặc là chuyện trò, phẩm luận giang hồ. Lâm Đạo Viễn những kia không thuộc về thế giới này tri thức làm người cảm giác mới mẻ, thỉnh thoảng giảng hai trò cười, Đông Phương cô nương cu nở dê phóng khoáng cười to không che không giấu. Mà Đông Phương Bạch đàm luận giang hồ lúc, mới đến hạ si bạn học càng nhiều lúc ở cẩn thận lắng nghe. Chỉ là thỉnh thoảng nhảy ra cái hồng thất công, tiêu phong, mộ dung phục những này tên quen thuộc để trong lòng hắn luôn cảm giác là lạ. Lấy Đông Phương Bạch tuyệt mỹ sắc đẹp, đương nhiên sẽ không thiếu cái ít tự cho mình siêu phàm công tử ca, phú hào đại lao ra chờ diễn viên quần chúng tự động nhảy ra quỷ cầu làm mất mặt. Bất quá, cùng giai nhân tán gẫu đến chính lên hưng, không nhìn thấy ca liền tiểu lầm tử đều không có làm sao lo lắng, nơi nào có cái này nước Mỹ thời gian cùng bọn họ trò hề. Những kia mới vừa đứng dậy ra hỏa không phải một cước vấp té xuống đất quăng ngã cái ngã gục, chính là bỗng nhiên run chân quỳ xuống đất hành đại lễ. Thấy hắn trong bóng tối mấy chuyện xấu, Đông Phương Bạch tựa hồ bỗng nhiên đến đây hứng thú. Quỳ hoa chân khí quỷ dị khó lường, đem những kia kẻ xui xẻo chơi được đầu góc choáng váng. Chỉ là loại này đứa nhỏ đụng tới yêu thích món đồ chơi giống nhau biểu hiện, vì nàng bằng thêm mấy phần ngây thơ đáng yêu. Chờ đến hứng thú hơi hơi trơn lên bản ở dê phản ở dê sau, Đông Phương Bạch vừa vặn nhìn thấy Lâm Đạo Viễn sủng lịch ánh mắt. Cái cảm giác này không tự giác làm cho nàng nghĩ tới mất tích nhiều năm ân sư, lâu không gặp trải nghiệm qua rồi lại đừng có sự khác biệt ôn nhu để trong lòng nàng không tên có chút hoang mang. Vội vã nghiêng đầu né tránh kia để khuôn mặt bản thân tỏa nhiệt sáng rực ánh mắt, mặt cười hiện lên mê người ửng đỏ, làm nũng rô nở dê như kiểu hừ quát lớn, nhìn, nhìn cái gì vậy lại loạn xem ta liền phế bỏ ngươi này đối chiêu tử. Tuân mệnh, ta Đông Phương đại tiểu thư. Chịu đến liếc mắt cảnh cáo sau, Lâm Đạo Viễn cũng không dám lại trêu chọc. Tốt quá hóa dở, nếu là trêu đến Đông Phương giáo chủ tức giận có thể không dễ xong việc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gầm lên một tiếng. Lệnh hô sung, chớ né, tiểu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Ngay sau đó truyền đến dư thương hải quái gở cười gằn, thiên môn đạo trưởng, ngươi lại như vậy tiểu tử kia lại gan lớn cũng không dám đi ra. Định giật sư thái, nhạc trưởng môn, theo ta thấy không bằng lưu mấy người ở đây trông coi, chúng ta trực tiếp đi vào đem hắn lấy ra đến chính là. Hậu viện nào đó ở giữa nữ tử phòng ngủ bên trong, lệnh hồ sung sắc mặt tái nhợt nửa nằm. Nghe được nhạc trưởng môn ba chữ này, sắc mặt thoáng chốc trơn nên càng thêm trắng bệnh. Trước giường nghi lâm tiểu ni cô gấp đến độ xoay quanh, hai mắt hiện ra nước mắt hung hăng của cục. Sư phụ đến đây làm sao bây giờ được rồi, nghi lâm tỉ tỉ, ngươi vòng tới vòng lui xoay chuyển đầu ta đều đau. Nhí nha nhi nha nhờ khúc phi yên con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay, thật hì hì cười nói, ta có biện pháp, muốn bất dứt khoát các ngươi ngủ thẳng trên một cái giường. Sau đó, kha kha kha nghi lâm trên mặt phảng phất nướng chín bình thường ngứa ra hơi nước, tay chân luống cuống hoảng loạn xua tay, không được không được, người xuất gia tại sao có thể chỉ nói là nói. Cuối cùng âm thanh dần dần nhỏ đi, lén lút nhìn lệnh hồ sung một lần, trên mặt bị sốt ửng hồng nhưng cố gắng tự chấn định. Con muội hoang long rô nở dê như thấp giọng nỉ non, bất quá, nếu như là vì cứu lệnh hồ đại ca lời nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.